Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 371, Thanh Liên Giáo, tập kết. Đưa đi Sophia về sau, Thanh Liên Giáo sự tình, cũng nên đưa vào danh sách. Quan trọng. Về mặt thời gian suy tính, Blay coi như đi chậm nữa, hiện tại cũng hẳn là đến. Đại Hà, là thời điểm cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Tổ chức này, cùng Thiên Đạo Minh một dạng thần bí, thành viên trải rộng đại. Hà, bất kỳ cái gì một cái thương nhân, một cái nông hộ, thậm chí là thân hào. Nông thôn gia tộc quyền thế, cũng có thể bị Thanh Liên Giáo thẩm thấu. Tại Đại U thời điểm, Lâm Tú liền đã biết được tổ chức này cơ sở tình huống. Thanh Liên Giáo có giáo chủ một tên, phó giáo chủ hai tên, thập đại hộ giáo. Pháp Vương, về sau chính là phổ thông giáo chúng. Trên danh nghĩa, Thanh Liên Giáo vì đó giáo chủ vi tôn, nhưng kỳ thật chấp. Trưởng Thanh Liên Giáo vẫn luôn là Đại U bản thổ phái tới đặc sứ, giáo này mời chào giáo chúng, trù. Hoặc hành động tài chính, đại bộ phận cũng đều đến từ Đại U. Thanh Liên Giáo giáo chúng, bất quá là một đám người ô hợp, chỉ cần giải quyết. Rồi những cái kia cao tầng, mất đi lực ngưng tụ, tổ chức này liền sẽ bản thân tán. Loạn. Thanh Liên Giáo tổng đàn, thiết lập tại Đông Hải Phủ. Nơi đó rời xa Đại Hạ triều đình, lại có hải tộc làm loạn, thích hợp nhất đục. Nước béo cò. Nửa tháng trước, Lý Bách Chương bị Hạ Hoàng bổ nhiệm làm mới Trấn Hải. Quân tướng quân, thay ban đầu Trấn Hải quân tướng quân chi vị, đã tiến về. Đông Hải Phủ, trọng chỉnh Trấn Hải quân. Trấn Hải quân là một cổ không nhỏ lực lượng, đã từng mặc dù bị các quyền quý thẩm thấu, đã làm nhiều lần bẩn thỉu sự tình, có thể đại bộ phận quân sĩ, đều là triều đình vàng ròng bạc trắng từ dân gian mời chào tới, trọng chỉnh về sau, vẫn là phòng vệ hải tộc trọng yếu lực lượng. Đối với lần này, vương đô các quyền quý, ngược lại là không có cái gì quá lớn. Phản ứng. Vừa đến, đoạn thời gian kia, vương đô tiêu điểm là Triệu Linh Quân tiến vào. Thiên giai, sự tình khác đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, thái tử cùng Tề Vương lẫn nhau phòng bị, cho tới bây giờ liền không. Có đem Tần Vương để vào mắt, dù là hắn có Trấn Hải quân, cũng đúng vị trí của bọn hắn, không tạo được bất luận cái gì dao động. Sophia về Đại U ngày thứ hai, Lâm Tú liền nâng nhà đi tới Giang Nam. Quý phi nương nương vậy lấy thăm viếng làm lý do, ngồi Lâm gia thuyền hoa. Trở lại Mộ Dung gia. Lâm Tú để chúng nữ lưu tại Giang Nam phủ tu hành, tự mình một người đi tới Đông Hải phủ. Đông Hải phủ thành, một cái mặt mày thâm thúy, có một mái tóc vàng óng. Thanh niên, đi ở đầu đường, thỉnh thoảng sẽ có dân chúng ghé mắt nhìn lên một cái, Đông Hải phủ tới gần bờ biển, thường xuyên sẽ có nước khác thương nhân. Đi thuyền tới đây làm ăn, những này tóc vàng mắt xanh, kỳ trang dị phục ngoại. Quốc người, bọn hắn ngày bình thường thấy nhiều rồi. Trên đường dạo qua một vòng về sau, thanh niên tóc vàng đi vào tòa nào đó. Quán rượu. Lúc này chính là buổi trưa, quán rượu sinh ý rất tốt, nâng cao bụng lớn chưởng. Quỷ. Lười biếng ngồi ở trong quầy, nhàm chán khuấy động lấy bàn tính, lúc này, một bóng người đi tới quầy hàng trước đó. Chưởng quỷ lơ đã ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mí mắt không khỏi nhảy lên. Nhiệt tình hỏi, vị khách nhân này, là ăn cơm hay là ở trọ? Thanh niên tóc vàng dùng không quá tiêu chuẩn đại hạ nói, muốn một gian tốt nhất phòng trên. Đem các ngươi nơi này ăn ngon nhất đồ ăn đều đưa ra. Chưởng quỷ chạy ra quầy hàng, thí điên nói. Ngài mời đi theo ta. Béo chưởng quỷ ân cần bộ dáng, đưa tới quán rượu đại đường đông đảo thực. Khách bất mãn. Có người nhếch miệng, hừ lạnh nói, tên vương bát đảng này, ngày thường đối. Với chúng ta nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, nhìn thấy đầu tóc vàng mắt. Xanh ngoại quốc người, giống như là thấy cha ruột một dạng. Cúi đầu khom lưng, gọi là một cái ân cần. Có thực khách lắc đầu nói, hắn đối với hắn cha ruột, đều không có khách khí. Như vậy qua. Có người dám thán. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường vênh vang đắc ý, khi hắn quốc dân trước mặt liền thành nô tài, bọn hắn khả năng cảm thấy, nước khác mặt trăng đều so với chúng ta tròn. Tại béo chưởng quỷ dẫn dắt đi, Lâm Tú đi tới nơi nào đó gian phòng, đóng cửa. Phòng, đem một cái thẻ bài vỗ lên bàn. Nhãn hiệu chính diện là một con dương cánh muốn bay hùng ưng, mặt sau là một đóa lồi lõm điêu khắc liên hoa, béo trưởng quỷ dùng hai tay nâng lên tấm. Bản kia, cẩn thận chu đáo hồi lâu. Cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng tấm lệnh bài kia trả lại, cung. Kính nói. Thuộc. 5:23 buổi chiều nhắc nhở, yêu cầu trước đó gửi tiền chính là lừa gạt. Bên dưới tham kiến đặc sứ. Lâm Tú nhìn xem cái này béo trưởng quỷ, hỏi. Thân phận của ngươi là cái gì? Béo trưởng quỷ cung kính nói. Thuộc hạ là Thanh Liên giáo thứ 7 hộ giáo. Pháp vương. Sophia năng lực, trừ có thể chế tạo ra một mảnh nguyên lực cấm vực bên ngoài. Còn có thể cách không cảm nhận được người khác nguyên lực đẳng cấp. Tại xa xôi Đông Hải Phủ, một nhà tửu lâu trưởng quỷ, vậy mà có được địa giai. Thực lực, hiển nhiên cũng là trong giáo cao tầng. Béo trưởng quỷ quỳ trên mặt đất, nói. Chúng ta đã tại nơi này cung kính chờ. Đợi đặc sứ đã lâu. Lâm Tú hỏi. Những người khác đâu? Béo trưởng quỷ nói, giáo chủ và hai vị phó giáo chủ ngay tại Đông Hải Phủ. Khác hộ giáo Pháp Vương, tại cái khác phủ chủ cầm giáo vụ, đặc sứ hôm nay tới. Đây, nhất định là các nguyên lão có cái gì phân phó a? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, lần này, nguyên lão viện đích xác có nhiệm vụ trọng. Yếu giao cho các ngươi, lập tức triệu tập sở hữu hộ giáo Pháp Vương đến Đông. Hải Phủ, nếu như có thể làm tốt chuyện lần này, các ngươi về sau đều có thể di. Cư Đại U, hô hấp đến Đại U không khí. Béo trưởng quỷ mặt lộ vẻ kích động, nói. Thuộc hạ lập tức đi làm. Triệu tập tất cả hộ giáo Pháp Vương tới đây, cần thời gian nhất định, Lâm Tú. Trước trông thấy Thanh Liên giáo giáo chủ và hai vị phó giáo chủ. Hai vị phó giáo chủ cũng đều có địa giai tu vi, mà lại không phải mới vào địa. Giai cái chủng loại kia, đại khái có thi đấu bên trên Trương Nhân Hòa Tống. Ngọc Chương trình độ, nhất làm cho Lâm Tú ngoài ý muốn, là Thanh Liên giáo. Giáo chủ. Vị lão giả này, lại có địa giai thượng cảnh tu vi. Mà từ tướng mạo đến xem, Thanh Liên giáo lên tới giáo chủ, phó giáo chủ, hạ. Đến hộ giáo Pháp Vương, thuần một sắc đại hạ gương mặt, mà lại mục đích. Của những người này, không giống với Thiên Đạo Minh. Không phải là vì chính nghĩa, cũng không phải vì dân chúng, thuần túy là thu. Rồi Đại U chỗ tốt. Đồng thời lấy được một loại nào đó hứa hẹn, là hoàn toàn phản quốc đảng. Một ngày kia, Đại U nếu như đánh tới Đại Hạ, bọn hắn nhất định là tranh cướp. Giành giật vì bọn hắn dẫn đường những người kia. Đường đường địa giai thượng cảnh cường giả, trước mặt Lâm Tú, nhưng không. Có bất luận cái gì cường giả ngạo khí, một bộ khúm núm, nô nha mị cốt dáng. Vẽ. Lâm Tú tới đây ngày đầu tiên, mấy người liền ào đưa lên hậu lễ, trong ngôn. Ngữ hy vọng chờ sau này đến Đại U, Lâm Tú có thể nhiều hơn chiếu cố bọn hắn. Lúc buổi tối, còn đem hai cái cô gái trẻ tuổi đưa vào hắn gian phòng. Mặc dù kia hai nữ tử dáng dấp còn không tệ, nhưng Lâm Tú vẫn là để các nàng đi ra ngoài. Chính hắn trong nhà đều giao không đủ, nào có dư thừa cho phía ngoài nữ nhân. Liền xem như thân thể cho dù tốt, ngẫu nhiên cũng phải cấp bản thân nghỉ. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải hai năm trước, những này dông chi tục phấn, cũng căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhìn xem bị lui về tới hai tên nữ tử, Thanh Liên giáo mấy người minh bạch, vị này đặc sứ, giống như cùng đời trước không giống, không quá tốt như thế nào. Nữ sắc dáng vẻ. Bởi vì lo lắng bị đại hạ triều đình một mẻ hốt gọn, trước kia rất ít xuất hiện. Thanh Liên giáo tập kết sở hữu cao tầng tình huống, từ đặc sứ trong giọng nói. Bọn hắn nghe được, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu. Ngẫm lại cũng là, Đại U trước đây không lâu thụ trọng thương, đoạn thời gian. Trước, đại hạ lại xuất hiện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên giai, Đại U rất có. Thể phải có đại động tác rồi. Thanh Liên giáo giáo chủ nói, cho sở hữu hộ giáo Pháp Vương truyền tin. Trong vòng 10 ngày không tới. Theo giáo quy xử trí. Duyên Hải mấy phủ, là Thanh Liên giáo phạm vi thế lực, còn lại hộ giáo Pháp. Vương, liền xem như không ở Đông Hải phủ, cũng ở đây tới gần mấy phủ. Trong vòng 10 ngày, đầy đủ bọn hắn chạy tới nơi này. Sau đó mấy ngày, tại Thanh Liên giáo các vị cấp cao dẫn tiến phía dưới, một chút trọng yếu giáo chúng, cũng đều chuẩn bị bên trên hậu lễ đến tiếp hắn. Những người này, có Đông Hải phủ phú thương, cũng có bản địa gia tộc quyền. Thế, bởi vì thân phận vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sở dĩ bọn hắn này bình thường làm việc vậy tương đối là ít nổi danh, ngược lại là đào thoát. Trương gia cùng Tống gia thanh tẩy. Thanh Liên giáo tài chính, có một đại bộ phận, là đại u cung cấp, một phần khác, thì là từ những người này cung cấp. Đại u hứa hẹn bọn hắn, đợi đến đại u phân giải đại hạ về sau, đại hạ các phủ đều sẽ trở thành một cái tiểu quốc, mà bọn hắn, chính là những cái kia tiểu quốc chủ nhân. Thanh Liên giáo giáo chủ cho những cái kia hộ giáo pháp vương thời gian là 10 ngày, thực tế chỉ dùng 7 ngày, bọn hắn liền đều chạy tới Đông Hải phủ. Đêm, Đông Hải phủ nơi nào đó quán rượu bên trong. Quán rượu lấy Nạp Lại Thiện làm lý do, mấy ngày trước đó, liền ngưng kinh doanh, nhưng tối nay, quán rượu trong đại sảnh, lại tụ tập dưới một mái nhà. Thanh Liên giáo một vị giáo chủ, hai vị phó giáo chủ, 10 vị hộ giáo pháp vương, cùng với trong giáo mấy vị trọng yếu giáo chúng, đều ở nơi này, chờ. Đợi đặc sứ đại nhân tuyên bố nhiệm vụ mới. Đến lúc cuối cùng một người từ bên ngoài đi tới, đóng lại đại môn về sau. Thanh Liên giáo giáo chủ đi đến một vị nam tử tóc vàng trước mặt, nói, khởi. Bẩm đặc sứ, dựa theo phân phó của ngài. Chúng ta đã tập kết hoàn tất. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trong phòng bầu không khí trì trệ, Thanh Liên giáo giáo chủ hỏi, còn có người không đến? Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Thanh Liên giáo giáo chủ trầm giọng hỏi, cái gì người? Bên ngoài truyền tới một trẻ tuổi thanh âm, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, tốt nhất đừng phản kháng, thúc thủ chịu trói. Thanh Liên giáo giáo chủ sắc mặt trầm xuống, nói, không tốt, có người tiết lộ tin tức. Hai vị phó giáo chủ, các ngươi trước kiểm hộ đặc sứ rút lui, những người khác theo ta xông lên ra ngoài. Nơi này có một vị địa giai thượng cảnh, hơn 10 vị địa giai hạ cảnh, tại Đông Hải phủ, căn bản chính là sự tồn tại vô địch, liền xem như Trấn Hải quân cũng không cần sợ. Thân thể của hắn, bao trùm một tầng đất giáp, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Oanh! Quán rượu đại môn bị hắn trực tiếp đụng nát, phía ngoài trên đường phố, tất cả đều là người khoác giáp trụ thân ảnh, sắc mặt của hắn có chút ngưng lại, thế mà. Thật là Trấn Hải quân. Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lúc trước Trấn Hải quân, hắn còn có chút e ngại, dù sao vệ gia vị kia thực lực không yếu, nhưng bây giờ Trấn Hải quân bên trong, cũng không có cùng hắn cùng giai cường giả, hắn căn bản không sợ hãi. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, hai đầu gối của hắn bỗng nhiên mềm nhũng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên lưng phản phất đè ép một tòa núi lớn. Để hắn căn bản thẳng không đứng dậy. Hắn muốn độn địa đào tẩu, nhưng thân thể nhưng căn bản không bị khống chế. Thanh Liên giáo giáo chủ chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía trước đám người. Phương một tên lão ẩu. Ánh mắt đờ đẫn vô cùng. Thiên giai. Cùng lúc đó, theo hắn lao ra những cái kia hộ giáo pháp vương nhóm, cũng đều bị một cổ cự lực ép nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, mười mấy tên. Trấn Hải quân xông lên, dùng xích sắt đem bọn hắn một mực trói lại. Lúc này, quán rượu cửa sau, hai tên phó giáo chủ chỗ nào còn nhớ được cái gì? Đặc sứ. Tranh nhau thoát đi lúc, não hải bỗng nhiên lọt vào một cái trọng kích, cả người nhất thời mất đi ý thức, mới ngã xuống đất. Lâm Tú khuôn mặt một trận biến hóa, khôi phục dáng vẻ vốn có, lại chậm ung dung thay đổi một bộ quần áo, mang theo hai người, xuyên qua quán rượu, đem bọn hắn ném ở những cái kia Thanh Liên giáo đồng bạn trước mặt. Quán rượu trước đó, Lý Bách Chương cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, đến nay vẫn có chút khó có thể tin. Hai người trước kia đã từng đùa giỡn nói qua, nếu như mình làm hoàng đế, liền để Lâm Tú muốn cưới ai liền cưới ai, Lâm Tú cũng đã nói, nếu như hắn có đủ thực lực, liền để mình làm hoàng đế. Hắn đương thời là đùa giỡn. Không nghĩ tới Lâm Tú đến thật sự.